Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 90. Hơi đồng hồ tôn kính. Chuyện gì xảy ra? Nữ sinh Phương đội huấn luyện viên lập tức dò hỏi. Nữ sinh kia chạy thở hồng hộc. Có mấy cái nữ sinh ngay tại lấn. Khi dễ một cái mang khẩu trang nữ sinh. Các nàng muốn hái rơi miệng của nàng cái lồng. Nàng không nguyện ý, liền đánh nhau. Huấn luyện viên nhướng mày, cất bước liền hướng nhà vệ sinh nữ đi đến. Có thể hắn mới vừa đi mấy bước, bên người hô một trận gió thổi qua, một bóng người liền đã theo bên cạnh hắn chợt lóe lên. Huấn luyện viên, hoa mắt sao? Hắn vừa rồi giống như thấy có người theo bên cạnh hắn chạy tới. 27 rụi rụi con mắt, hỏi hạ khác. Hắn đem nhóm chúng ta theo nhà ở tập thể vượt qua tới thời điểm dùng chính là cái này tốc độ sao? Hạ khắc kéo hắn liền truy. Đừng hỏi cái này, có trò hay để nhìn. Cái gì đừng hỏi cái này? Cái này mới là trọng điểm được không? Tại sao có thể có người tốc độ nhanh như vậy? Bị vác lên vai thời điểm còn không có thẳng như vậy xem cảm giác. Tận mắt chứng kiến qua mới giật nảy mình. Tốc độ này so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn, tựa như đạt đồng dạng vèo một cái đã không thấy tăm hơi. Cái khác học sinh nhìn thấy có náo nhiệt xem cũng nghĩ theo tới, nhưng lại bị riêng phần mình huấn luyện viên quát lớn ở. Quý Lâm giật mình tại Ngô Tiện tốc độ, cũng bước nhanh đi theo. Cái khác huấn luyện viên lại lưu lại nhìn xem còn lại các học sinh, không cho bọn hắn đi qua tham gia náo nhiệt. Ngô Tiện thi triển lăng ba vi bộ, sau tất cả mọi người sớm đi tới nhà vệ sinh nữ. Này lại nhà vệ sinh nữ cũng bu đầy người, nhưng lại không ai đi lên can ngăn. Mắt thấy An Ca bị 4-5 cái nữ nhân ẩu đả, một cỗ tức giận theo Ngô Tiện trong lồng ngực mãnh liệt mà ra. Hắn ngón tay thật nhanh gảy mấy lần, mấy cái kia vây quanh An Ca đánh nữ sinh từng cái không hiểu thấu ngược lại bay ra ngoài. Kẹt, kẹt, kẹt, ngược lại bay ra ngoài, các nữ sinh nhao nhao đụng phải nhà vệ sinh trên vách tường. Theo sát lấy liền nghe đến xương cốt đứt gãy thanh âm, cùng các nữ sinh thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Vây xem các nữ sinh hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Các nàng căn bản không có thấy rõ xảy ra chuyện gì. Mấy nữ sinh kia giống như đột nhiên liền bay ngược lấy vọt tới vách tường. Từng cái cổ tay cũng phát ra đứt gãy thanh âm. Tốt, thật là khủng khiếp. Các nữ sinh tất cả đều bị hù thét chói tai vang lên ra bên ngoài chạy. Sợ kế tiếp ngược lại bay ra ngoài đụng gãy cổ tay người sẽ là chính mình. Ngăn trở Ngô Tiện, các nữ sinh cũng chạy ra ngoài. Ngô Tiện một cái bước xa đi tới An Ca trước mặt. Nàng co quắp tại trên mặt đất, đầu tóc rối bời. Trên mặt đất có thật nhiều nàng bị kéo đứt tóc, khẩu trang cũng bị kéo. Nàng xít sao che lấy mặt mình, toàn thân cũng đang phát run. Nhìn thấy Ngô Tiện, An Ca lập tức liền khóc. Mới vừa rồi bị mấy cái nữ sinh ẩu đả nàng đều không khóc. Vừa nhìn thấy Ngô Tiện đã cảm thấy phá lệ ủy khuất. Ngô Tiện đem nàng đỡ lên, thấp giọng hỏi, chỗ nào bị đánh đả thương? An Ca khóc lắc đầu, các nữ sinh lực khí hữu hạn, đánh cũng không đánh được nhiều hung ác, chính là da đầu bị kéo rất đau, trên thân cũng bị bóp ra mấy đạo vết tích, trên cánh tay còn bị cầm ra vết thương, nhìn xem rất chật vật, rất nghiêm trọng, không có việc gì liền tốt, còn có thể đứng lên sao? Ngô Tiện thấy được nàng không có bị thương nặng cũng yên tâm. An Ca vịn cánh tay của hắn thử một cái, đứng trước mặt lên, nàng mới vừa rồi bị đá một cái đầu gối, này lại đầu gối còn đau ra đây, chân thụ thương rồi. Ngô Tiện gặp nàng có đầu gối ca khúc lấy hỏi, đầu gối có đau một chút, không cần gấp gáp, ngươi có thể giúp ta nhặt một cái khẩu trang sao? An Ca một cái tay từ đầu đến cuối bụng mặt gò má. Ngô Tiện mắt nhìn trên đất khẩu trang, cũng bị dẫm ô uế. Hắn đem cái mũ của mình hái xuống khấu trừ đến An Ca trên đầu. khẩu trang ô uế, chụp mũ đi, lấy mái tóc buông ra, có thể che khuất mặt. Nói hắn đưa tay cầm rơi mất An Ca đâm tóc dây thừng. Đuôi ngựa của nàng biện sớm đã bị kéo loạn, cũng tương đối tốt hái. Hái một lần liền lấy xuống, thuận hoạt tóc dài bị để xuống, tăng thêm đeo mũ, vừa vặn có thể che khuất gương mặt. An Ca cảm kích nói tạ, cảm ơn ngươi, ta lại làm phiền ngươi. Không có gì, ta đưa ngươi đi phòng y tế. Ngô Tiện gặp nàng đi đường khó khăn, dứt khoát ngồi chỗ cuối đem nàng bế lên. An Ca mặt hơi đỏ lên, bị Ngô Tiện ôm thời điểm dán thân thể của hắn, lại cảm thấy thật mát nhanh, bản năng cọ sát một cái. Ngô Tiện, đừng cọ a muội tử, mùa hè lớn, chống đỡ lều vải rất mất mặt. An Ca hoàn toàn không biết mình cái này rất nhỏ tiểu động tác đối với nam nhân mà nói có bao nhiêu chí mạng, nàng chẳng qua là cảm thấy Ngô Tiện trên thân thật mát nhanh. Nhịn không được đem đầu hướng bộ ngực hắn kim cương, còn muốn thoải mái cọ một cái. Ngô Tiện, có chút một cứng rắn, hơi đồng hồ tôn kính, muội tử ngươi chớ để ý a. Quý Lâm cùng một người huấn luyện viên khác còn chưa đi tiến đến liền nghe đến các nữ sinh kêu thảm. Vừa tiến đến mới nhìn đến mấy cái nữ sinh ngã trên mặt đất, đầu đều nhanh co quắp. Huấn luyện viên thần sắc trầm xuống, nghiêm túc hỏi Ngô Tiện, ngươi đối với các nàng làm cái gì? Ngô Tiện ôm An Ca mới vừa đi tới cửa ra vào, nghe được huấn luyện viên tra hỏi nhàn nhạt mà nói, cái gì cũng không làm. Vậy các nàng chuyện gì xảy ra? Huấn luyện viên hiển nhiên không tin, không biết rõ à. Ngô Tiện đem vô tội suy diễn phát huy vô cùng tinh tế. Ta tiến đến thời điểm các nàng cứ như vậy. An Ca sợ hãi thay Ngô Tiện làm chứng. Huấn luyện viên, là các nàng khi dễ ta. Ngô Tiện không có khi dễ các nàng. Huấn luyện viên cùng Quý Lâm đều nhìn về An Ca. Tiểu cô nương nhìn bị đánh rất thảm, rụt rè, xem xét cũng không phải là phẩm tính không quả thực hỏng học sinh. Nhưng huấn luyện viên vẫn là không tin trên đất mấy nữ sinh không phải Ngô Tiện kiệt tác. Ngô Tiện nói ra, phía ngoài học sinh đều có thể cho ta làm chứng. Đây chính là Ngô Tiện muốn sử dụng lục mạch thần, kiếm giáo huấn mấy nữ sinh kia nguyên nhân. Hắn lúc ấy bị ngăn ở nhà vệ sinh cửa ra vào, cũng không có tới gần qua những nữ sinh kia. Hoài nghi ai cũng sẽ không hoài nghi hắn. Cái này thời điểm phía ngoài các nữ sinh nhìn thấy huấn luyện viên tới, cũng đều đánh bạo tiếp cận tiến đến. Vừa vặn nghe được huấn luyện viên cùng Ngô Tiện đối thoại, nhất nữ sinh nhấc tay nói, báo cáo huấn luyện viên, ta có thể làm chứng. Các nàng là tự mình đụng vào trên tường đụng gãy cổ tay, không ai chạm qua các nàng. Những nữ sinh khác liên tục gật đầu. Huấn luyện viên, các người không có trông thấy, vừa rồi đặc biệt quỷ dị, mấy người các nàng đang đánh nữ sinh kia, đột nhiên liền bay ngược ra ngoài, giống như có quỷ đem các nàng đụng bay đồng dạng, khẳng định không phải người làm. Các nữ sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, giống như các nàng xem đến quỷ đồng dạng. Huấn luyện viên lông mày cũng vặn bắt đầu, không nên nói bậy nói bạ, nơi này là bộ đội, ai lại nói lung tung. Phạt chạy một vòng, các huấn luyện viên đều là quân nhân là rất không tin yêu ma quỷ quái, coi như thật có quỷ, con quỷ nào dám đến như thế chí cương chí dương địa phương quấy phá. Các nữ sinh sợ bị phạt chạy, tất cả đều cấm âm thanh. Quý Lâm ý vị thâm trường nhìn về phía Ngô Tiện, người khác không biết rõ, hắn lại là rất rõ ràng. Nếu như là người tu hành, đánh từ xa bay mấy nữ sinh, đơn giản không nên quá đơn giản. Ngô Tiện mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đối mặt Quý Lâm xem kỹ không chút nào hư. Huấn luyện viên, nhóm chúng ta có thể đi được chưa? Ngô Tiện còn vội vàng đưa An Ca đi phòng y tế đâu. Quý Lâm gật gật đầu, người trước đưa nàng đi phòng y tế đi. Một người huấn luyện viên khác còn muốn hỏi lại hỏi, lại bị Quý Lâm cản lại. trước gọi người đưa các nàng đi bệnh viện đi. Cổ tay của các nàng đoạn mất, không thể bị dở dang. Mấy nữ sinh đã đau hôn mê bất tỉnh, huấn luyện viên đành phải trước từ bỏ thẩm vấn Ngô Tiện, gọi điện thoại để cho người tới xử lý thương binh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.